Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 Mobius Hoàn 21, Phó Diệp Cầm Thạch Hải Thành Duy tu đơn cùng sửa xe xưởng viết hóa đơn phát phiếu tự mình chạy một chuyến sửa xe xưởng, tìm được nhà máy tài vụ thất, cùng một người xuất nạp xác minh quá đổi đến Thạch Hải Thành trên xe lốp xe xác thật là ở một tuần trước từ kho hàng ra kho, hắn vốn định từ Duy Tu đơn thượng tìm lỗ hổng, nhưng là hiện tại lại chứng thực Thạch Hải Thành lời nói phi hư. Hắn trên xe lốp xe đúng là một vòng trước đổi mới quá. Đi ra sửa xe xưởng, Phó Diệp có chút mê mang, cứ việc hắn biết rõ bước tiếp theo động tác, nhưng là hắn như cũ cảm thấy mê mang, không phải trước mắt án trước thứ tay. Mà là đối Thạch Hải Thành người này nghi ngờ còn chưa đánh mất. Chẳng lẽ hắn đem Ngô Nhai lập trường đại nhập đến chính mình trên người sao? Nếu không hắn vì cái gì vẫn là tại hoài nghi Thạch Hải Thành? Cứ việc Thạch Hải Thành có nhân chứng cùng vật chứng, hắn đã trong sạch, hắn chạy về cục cảnh sát tính toán lại cùng Sở Hành Vân thảo luận. Liền nghe Dương Khai Thái nói cho hắn. Sở đội đi rồi, gần đây Sở Hành Vân vội đủ không dính mà. Hắn hành tích tức thẳng thắn lại bí ẩn, mỗi người đều biết hắn đi nơi nào, lại không ai biết hắn ở vội cái gì. Phó Diệp biết đến nội tình giới hạn trong cùng Hạ Thừa có quan hệ. Hắn vì Hạ Thừa hối hả, ngược lại có thể lý giải. Phó Diệp không có đem hắn kêu trở về, mà là tổ chức điều tra Tô Duyên mất tích án cảnh sát khai trận đầu tin tức tổng kết hội nghị. Dương Khai Thái đem siêu tập đến manh mối cùng chứng cứ dán ở bạch bản trên tường. Cầm laser bút đem vụ án đại khái giảng giải một lần. Theo sau đem lên tiếng quyền giao cho Phó Diệp, cho các ngươi điều tra Tô Duyên kinh tế trạng huống cùng xã giao vòng. Cha thế nào? Phó Diệp hỏi. Ngồi ở hắn đối diện kỹ thuật phân tích đội một người cảnh sát đem chính mình trước mặt notebook. Hình ảnh hình chiếu đến trên tường. Nói, chúng ta tra qua hắn gần nửa năm tới nay hành tung. Cũng thăm viếng qua hắn trong tiệm công nhân. Hắn công nhân nói Tô Duyên là một cái tính cách người rất tốt. Chưa bao giờ phát giận. Hắn nhân duyên thực hảo. Không quá khả năng cùng người nào kết oán. Hơn nữa hắn bằng hữu cũng không có có hoài nghi giá trị người, kinh tế phương diện. Có một chút, Phó Diệp vội nói. Nói tiếp theo hắn quán ba công nhân hồi ức. Đại khái một tuần trước, Tô Duyên mang quá vài người đến quán ba nhìn. Tuy rằng hắn không có cùng công nhân công bằng nói đến. Nhưng là mấy cái quản sự công nhân được đến tin tức. Nói là Tô Duyên chuẩn bị đem quán ba bàn đi ra ngoài, Phó Diệp ấn đường một ninh. Cái gì nguyên nhân, buôn bán tài chính quay vòng không khai, nói cách khác. Tô Duyên có kinh tế phương diện khốn đốn cùng nguy cơ. Trước khi chết thậm chí chuẩn bị đem quán ba chuyển cho hắn người kinh doanh. Cha hắn công chứng tài khoản cùng tư nhân tài khoản, sở hữu tiền khoản lui tới ký lục kỹ thuật viên nói. Chúng ta đã tra qua, Tô Duyên quán ba từ một năm trước, 2016 năm 8 tháng xuất hiện hoạt động vấn đề. Từ đó về sau quản lý kinh doanh ngày càng sa sút. Mỗi tháng thu vào trên diện rộng hạ ngã, Tô Duyên còn bất đắc dĩ hủy bỏ công nhân tiền thưởng thập phần chi tam. Bất quá hắn ngày thường đối đãi công nhân đều thực hảo. Cho nên không có người đưa ra quá phản đối ý kiến. Nhưng là từ 16 năm 8 tháng bắt đầu, hắn quán ba sinh ý liền bắt đầu trượt xuống, trừ bỏ thu nhập từ thuế liền đến mỗi tháng tịnh lỗ lã nông nỗi. Hắn chứng khoản lui tới cũng không có cái gì vấn đề. Chúng ta cùng Tô Duyên rượu cung ứng thương xác minh quá. Tô Duyên mỗi tháng hoa ở chống đỡ quán ba bình thường vận chuyển tiền khoản cùng khoản thượng là tương xứng, Phó Diệp không cam lòng dường như lại hỏi. Chút nào điểm đáng ngờ đều không có. Kỹ thuật viên do dự một cái chớp mắt, nói, có một chút, hắn mỗi tháng đều sẽ hướng một chương dân thịnh thẻ ngân hàng tồn 10 vạn đồng tiền. Liền tính là quán ba kinh doanh nhất gian nan kia mấy tháng đều không có rơi xuống quá, Phó Diệp. Đứng dậy đi đến nàng sau lưng, bám vào người nhìn nàng màn hình máy tính, là hắn bản nhân tạp. Đúng vậy, đến bây giờ còn ở bình thường sử dụng, hắn tổng cộng xoay bao nhiêu lần? Bây giờ còn có nhiều ít ngạch trống. Từ 16 năm tháng 4 bắt đầu, mỗi tháng 10 vạn, cuối tháng đúng giờ chuyển khoản. Đến bây giờ tổng cộng là 130 vạn, cầm tạp người là ai? Vẫn là Tô Duyên, Phó Diệp nhìn trên máy tính hiện thực ký lục. Lâm vào trầm tư, Tô Duyên vì cái gì đem tiền từ một trương thẻ ngân hàng chuyển nhập một khác trương thẻ ngân hàng? Hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Hơn nữa trung gian có mấy tháng hắn quán ba tài chính quay vòng không khai. Hắn vẫn là hướng này trương dân thịnh trong thẻ xoay 10 vạn khối. Làm cho hắn hướng ngân hàng thải một bút khoản. Hắn vì cái gì tình nguyện hướng ngân hàng cho vay, đều không đem những cái đó tiền dùng để kinh doanh quán bar. 130 vạn là cái điểm đáng ngờ. Bọn họ cần thiết tìm được Tô Duyên cất giữ này số tiền nguyên nhân. Hắn chính suy tư, Dương Khai Thái cầm một phần tư liệu vào được, đứng ở hắn bên cạnh, đem tư liệu mở ra đặt ở trước mặt hắn, phiên đến trong đó một tờ. Phó đội, ngươi xem nơi này, Phó Diệp cầm lấy quay lại xem. Phát hiện là Tô Duyên một khác trương thẻ ngân hàng tiêu phí ký lục. Làm sao vậy, Dương Khai Thái chỉ hướng tháng 6 phân cùng tháng 7 hạng nhất hoa khoản ký lục. Tô Duyên ở tiệm thuốc mua quá 2 lần khăn Roxy Đinh cùng thuốc ngủ, nói nhìn về phía hắn. Hỏi, hắn có bệnh trầm cảm sao? Tô Duyên có bệnh trầm cảm. Phó Diệp vội làm người cha Tô Duyên khám bệnh ký lục. Tô Duyên bệnh lịch tư liệu lại biểu hiện hắn cũng không có ở bệnh viện tiếp thu quá bệnh trầm cảm. Trị liệu, nếu hắn không có bệnh trầm cảm, kia hắn vì cái gì sẽ mua khăn Roxy Đinh? Cho tới nay mới thôi. Tô Duyên trên người tồn tại 2 cái điểm đáng ngờ. Hắn cất giữ lên 130 vạn, cùng hắn mua khăn Roxy Đinh. Phó Diệp nhìn nằm xoài trên mặt bàn văn kiện tư liệu. Thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi trầm đi xuống. Hắn phát hiện hắn bỏ qua rất quan trọng một chút, ngay từ đầu bởi vì Tô Duyên cùng Ngô Nhai quan hệ. Cho nên hắn thực tín nhiệm Tô Duyên, cho tới nay đều ở hướng ra phía ngoài siêu tầm manh mối. Lại xem nhẹ Tô Duyên xảy ra chuyện nguyên nhân, có lẽ có khả năng liền giấu ở chính hắn trên người. Tam Dương theo ta đi, Phó Diệp đứng dậy cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa. Đi ra phòng họp, Tô Duyên ở tại tới gần quán ba một khu nhà tiểu khu. Ngô Nhai biết được bọn họ muốn vào Tô Duyên trong nhà nhìn xem. Liền bỏ xuống bệnh viện công tác, đánh xe đuổi hồi, cùng một chiếc Việt dã cơ hồ đồng thời tới Tô Duyên tiểu khu dưới lầu bãi đỗ xe. Bọn họ ở đơn nguyên dưới lầu chạm trán, đơn giản chào hỏi. Theo sau Ngô Nhai đi ở trước lãnh bọn họ vào thang máy lên tới 7 lâu. Tới rồi 7 lâu 713 cửa phòng trước, hắn ở khóa cửa thượng ấn hạ mật mã, mở ra cửa phòng nói, mời vào từ Tô Duyên mua phòng ở có thể thấy được tới. Ở 16 năm phía trước, hắn quán ba kinh doanh thực hảo, kiếm lời không nhỏ một thùng kim môn sơ nhưng mà ở 1 tháng trước. Hắn lại đem bất động sản chứng bắt được ngân hàng mượn nợ một bút cho vay. Phó Diệp thô sơ giản lược nhìn lướt qua phòng khách, làm Dương Khai Thái đi buồng vệ sinh chờ mà nhìn xem. Chính mình cùng Ngô Nhai vào Tô Duyên phòng ngủ. Tô Duyên phòng ngủ thực sạch sẽ giống như mới vừa thu thập qua. Tô Duyên xảy ra chuyện trước 1 ngày, giờ không mới quét tước qua, Ngô Nhai đứng ở cửa. Như thế nói. Phó Diệp đi đến bàn làm việc trước, kéo ra ngăn kéo vừa nhìn vừa hỏi, người biết Tô Duyên ở cố ý tồn tiền sao? Tồn tiền, hắn có hay không cùng ngươi để qua? Hắn yêu cầu dùng tiền địa phương. Ngô Nhai Ninh Mi suy tư một lát, lắc đầu nói, không có, trừ bỏ hắn quán ba tài chính quay vòng xuất hiện khó khăn. Ta không biết hắn còn có cái gì địa phương yêu cầu dùng tiền, nói hỏi. Hắn tồn nhiều ít, Phó Diệp khép lại phóng tạp vật ngăn kéo, quay đầu nhìn hắn nói, 130 vạn, Ngô Nhai kinh ngạc nói, 130 vạn, Phó Diệp nhìn hắn, làm sao vậy, Ngô Nhai quá mức trắng nõn trên mặt nhân nghỉ ngơi không tốt. Vành mắt hạ nổi lên nhàn nhạt thanh ô, nghe vậy như là đã chịu cái gì đả kích, mỏi mệt dựa vào khung cửa thượng, cúi đầu, thần sắc bi thương nói, hắn đem này căn hộ mượn nợ cấp ngân hàng, mới thải 50 vạn, nếu hắn có 130 vạn, vì cái gì không lấy ra tới, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hắn hướng ngươi mượn trả tiền sao, Ngô Nhai đỡ Thái Dương, vùi đầu cười khổ, hắn chịu hướng ta vay tiền thì tốt rồi, Tô Duyên thực hiếu thắng, tuy rằng hắn thoạt nhìn hi hi ha ha vô tâm không phổi. Kỳ thật hắn lòng tự trọng rất mạnh, liền tính hắn đem xe cùng phòng đều cầm đi mượn nợ. Cũng sẽ không dùng tiền của ta, ta cho hắn vài lần, hắn liền cùng ta xảo vài lần, Phó Diệc hướng hắn xoay người. Lưu ý quan sát hắn phản ứng, lại hỏi, kia hắn là bởi vì kinh tế áp lực đại, mới có thể hoạn thượng bệnh trầm cảm sao? Ngô Nhai ngẩng đầu, nghi hoặc nói, bệnh trầm cảm, chúng ta tra qua hắn tiêu phí ký lục, hắn ở tháng trước mua một lọ khăn Roxy đinh cùng thuốc ngủ liền tính. Hiện tại người, 89 phần 10 đều hoạn có trình độ nhất định thượng mất ngủ chứng. Nhưng là khăn Roxy đinh thật là chủ trị bệnh trầm cảm dược vật. Ngô Nhai là bác sĩ khoa ngoại, hắn đương nhiên biết khăn Roxy đinh là cái gì dược, nhưng hắn không cần nghĩ ngợi phản bác nói. Không có khả năng, tuy rằng hắn có kinh tế áp lực, nhưng là ngươi không hiểu biết Tô Duyên. Tô Duyên rất lạc quan, hắn quán ba trước 2 năm cũng xuất hiện quá loại tình huống này. Lúc ấy so hiện tại còn nghiêm trọng. Hắn đều nhịn qua tới, không có bởi vì này đó vật ngoài thân hoạn thượng bệnh trầm cảm ni hiện tại ngươi nói cho ta. Hắn là bởi vì quán ba kinh doanh không đi xuống hoạn thượng bệnh trầm cảm. Ta không ủng hộ, Ngô Nhai nói có đạo lý, nhưng là Tô Duyên mua khăn Roxy đinh lại là sự thật. Ngô Nhai thực kiên trì, Phó Diệc đành phải thay đổi cái phương hướng, hắn thường ăn thuốc ngủ, hắn giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm. Thời trẻ liền bắt đầu ăn thuốc ngủ, Phó Diệc lấy ra di động tìm ra một chương ảnh chụp đưa cho hắn. Này chương thẻ ngân hàng hiện tại ở đâu? Ngô Nhai tiếp nhận đi nhìn nhìn, theo sau đi hướng tủ quần áo. Đây là hắn vào đại học thời điểm xin học bổng làm thẻ ngân hàng. Ta không biết hắn có phải hay không đem này chương hộp băng ở trên người, hắn không có đem nói cho. Hết lời. Nếu Tô Duyên đem này chương hộp băng ở trên người, như vậy này chương tạp đã cùng hắn cùng nhau mất tích. Rơi xuống không rõ, Ngô Nhai ngồi xổm trên mặt đất kéo ra tủ quần áo cái đáy ngăn kéo. Tìm kiếm kia chương dân thịnh thẻ ngân hàng. Ở hắn tìm thẻ ngân hàng thời điểm, Phó Diệc ở phòng ngủ dạo qua một vòng, sau đó đi đến hắn bên người. Ngồi xổm xuống đi nhìn hắn ở một tầng tầng bày biện có tự sự vật chung tìm kiếm money, ngươi cùng. Tô Duyên là khi nào ở bên nhau? Phó Diệc bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói. Ngô Nhai trên tay động tác chậm rất nhiều. Giữa mày lại lần nữa xuất hiện một mặt đặc sệt đau thương. Nói, 1 năm 5 sơ, 3 tháng phân, Phó Diệc dừng một chút. Lại hỏi, hắn hướng trong nhà xuất quỹ sao? Ngô Nhai khóe môi một loan. Tựa hồ là cười cười, nói, chúng ta xác định quan hệ sao? Hắn liền hướng trong nhà xuất quỹ, phía trước có người biết không, số ít vài người mà thôi. Thạch Hải Thành thê tử, Vương Tường biết không, Ngô Nhai cảm thấy ra hắn trong lời nói không thích hợp. Quay đầu nhìn hắn nhíu mày nói, Vương Tường, nàng làm sao vậy? Phó Diệc nhất thời không nói gì, Vương Tường cũng không có vấn đề. Hắn chỉ là chú ý tới, Vương Tường cùng Thạch Hải Thành xác định quan hệ ở 1 năm 5 tháng 6 phân. Ở Ngô Nhai cùng Tô Duyên xác định quan hệ, cũng là Tô Duyên xuất quỹ sau 3 tháng lúc sau, mà Tô Duyên quán ba xuất hiện vấn đề, mua khăn Roxy đinh là ở 1 6 5 8 tháng phân. Cùng 5 tháng 4 phân, Vương Tường xảy ra chuyện, này đó thời gian điểm thực chặt chẽ. Như là bị tập diễn hảo dọn thượng sân khấu từng cọc trình diễn. Này đó ngoài ý muốn có thể dùng trùng hợp 2 chữ khái quát. Nhưng là Phó Diệc lại không nghĩ dễ dàng buông tha này đó trùng hợp. Ngô Nhai chờ hắn trả lời, nhưng lại đợi không được. Vì thế nói, Vương Tường tuy rằng là hắn hảo bằng hữu, nhưng là hắn cũng không có nói cho Vương Tường, nói. Hắn thở dài một hơi, nói, kia trương thẻ ngân hàng không ở nơi này, khả năng bị hắn trang ở trong bóp tiền, mang ở trên người, Phó Diệp nhịn không được nhíu mày. Trong lòng có chút thất bại, thẻ ngân hàng hướng đi không rõ, rốt cuộc là bị Tô Duyên mang đi, vẫn là vốn là hướng đi không rõ. Cái này điểm đáng ngờ theo Tô Duyên mất tích biến tra vô chứng minh thực tế. Ngồi xổm lâu rồi chân có điểm ma, Ngô Nhai tưởng đứng lên khi dưới chân nhất thời không có sức lực nhi. Thân mình về phía sau ngưỡng đổ qua đi, còn hảo Phó Diệp phản ứng mau, duỗi tay nâng hắn bả vai, đỡ hắn một phen. Phó đội, Sở, Dương Khai Thái đúng lúc xuất hiện ở phòng ngủ cửa, nhìn bên trong kia một màn. Đôi mắt nháy mắt, không lời nói, Sở Hành Vân làm sao vậy? Phó Diệp không có xem hắn, lực chú ý bị đặt ở ngăn kéo chỗ sâu trong một cái khung ảnh dẫn đi rồi. Tay trái tự nhiên mà vậy từ Ngô Nhai trên vai buông xuống. Sau đó đi lấy khung ảnh, Dương Khai Thái lại nhìn Ngô Nhai, đi qua đi đem điện thoại đưa cho hắn. Chính ngươi nói với hắn đi, Phó Diệp một tay cầm di động. Một tay cầm lấy khung ảnh, cùng Sở Hành Vân trò chuyện thời điểm, ánh mắt dừng ở trong khung ảnh nhét vào một chương ảnh chụp thượng. Sở Hành Vân nói hắn bắt một cái tạc, làm hắn qua đi xử lý một chút. Phó Diệp, tạc, trộm thứ gì, hạ thừa, Sở Hành Vân, hắn cũng không phải cố ý trêu chọc, mà là chỉ lo cân nhắc ảnh chụp đồ án. Nghe hắn nói bắt cái tạc, theo bản năng liên tưởng đến duy nhất có thể làm hắn để ý quý trọng vật phẩm mà thôi. Trừ phi đây là cái trộm hạ thừa tạc, bằng không Sở Hành Vân không có khả năng đại tài tiểu dụng đi bắt được một cái tạc. Còn làm hắn tự mình đi bắt người. Phó Diệp đi theo điện thoại kia đầu Sở Hành Vân trầm mặc một lát. Sau đó ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi, ta lập tức qua đi, hắn đem điện thoại treo. Sau đó hỏi Ngô Nhai, đây là cái gì? Ngô Nhai nói, Vương Tường trước kia đưa cho Tô Duyên lễ vật, Phó Diệp cầm trong tay ảnh chụp tới lui lui. Nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy bên trong đồ hình cấu tạo rất quen thuộc. Nhưng là hắn nhất thời nhớ không nổi loại này xoay quanh thang lầu trạng kiến trúc tên khoa học. Hắn nhớ rõ Vương Tường là cái nhiếp ảnh gia, liền hỏi, đây là Vương Tường ở nơi nào chiếu? Ngô Nhai tuy rằng thuật nghiệp tinh vi, nhưng ở nghệ thuật phương diện biết chi rất ít, lắc lắc đầu nói, không biết, ta cũng không hỏi qua hắn, đứng ở bọn họ bên cạnh Dương Khai Thái bỗng nhiên nói. Không phải ảnh chụp, Phó Diệp quay đầu nhìn về phía hắn. Đó là cái gì? Dương Khai Thái cũng ngồi xổm xuống đi, nhìn hắn trong tay ảnh chụp nói, là điện ảnh trộm mộng trong không gian xuất hiện ảnh sân khấu. Này giá thang lầu kêu Phan Lạc Tư thang lầu, có cái gì ngụ ý? Dương Khai Thái nghiêm túc nghĩ, gãi gãi đầu, cái này, ta cũng không biết, Phó Diệp không có hỏi lại, đem khung ảnh lật qua đi, tạ thế mật tiêu ngày, 15 năm 4 nguyệt 26, tháng 4 năm 26 hào là Tô Duyên sinh nhật. Hắn xem qua Tô Duyên tư liệu, ước chừng nhớ rõ cái này con số, Ngô Nhai nói. Là, đây là nàng đưa cho Tô Duyên quà sinh nhật, đưa một trận Phan Lạc Tư thang lầu làm quà sinh nhật. Như vậy này chương ảnh chụp nhất định ẩn chứa nào đó ý nghĩa. Ta có thể mang đi sao? Phó Diệp hỏi, Ngô Nhai lược có do dự, lại nghĩ đến, Tô Duyên đến nay rơi xuống không rõ. Nếu tìm không trở về Tô Duyên, giữ lại hắn thu được lễ vật lại có ích lợi gì? Vì thế đáp ứng rồi. Phó Diệp đem ảnh chụp giao cho Dương Khai Thái, sau đó đem Dương Khai Thái lãnh đến phòng khách, tránh đi Tô Duyên nói. Ngươi trở về tra một tra Vương Tường, Dương Khai Thái còn ở cân nhắc Phan Lạc Tư thang lầu ngụ ý. Có điểm buồn bực nói, Vương Tường làm sao vậy? Nàng cùng Tô Duyên mất tích có quan hệ sao? Phó Diệp có chút đau đầu đè Thái Dương, nói. Ta cảm thấy nàng cùng Tô Duyên chi gian liên hệ hẳn là so người khác càng chặt chẽ. Hiện tại không có minh xác manh mối. Chỉ có thể từ Tô Duyên bên người nhân thân thượng tìm ẩn đi, Dương Khai Thái vẫn là khó hiểu. Tìm cái gì? Phó Diệp ngước mắt xem hắn. tìm lỗ hổng, Ngô Nhai khóa kỹ phòng ngủ cửa phòng. Đi vào phòng khách đối bọn họ nói, hiện tại có thể đi rồi sao? Phó Diệp muốn đi hòa bình đại đạo cấp sở hành vân thu thập cục diện rồi dám. Vì thế làm Dương Khai Thái chính mình đánh xe trở về. Ngô Nhai ở bên nói, ngồi ta xe đi, vừa lúc ta cũng đến hồi bệnh viện, đoàn người đi ra tiểu khu. Phó Diệp đánh xe đi hòa bình đại đạo, Dương Khai Thái đi theo Ngô Nhai đi vào một chiếc người chăn ngựa trước. Ngô Nhai vốn định làm hắn ngồi ở ghế phụ, nhưng là trên ghế phụ có một chồng văn kiện, lâm thời thu thập lên thực phiền toái. Vì thế Dương Khai Thái nói, không quan hệ, ta ngồi mặt sau, nói kéo ra hậu tòa cửa xe lên xe. Ở trên đường, Dương Khai Thái hỏi hắn một ít tư liệu thượng không có Tô Duyên cùng Vương Tường sự. Vương Tường cùng Tô Duyên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, Ngô Nhai nói. Bọn họ hai cái từ sơ chung khi chính là đồng học. Đại học cũng cùng giáo. Quan hệ thực hảo, một năm trước, Vương Tường vì cái gì sẽ xảy ra chuyện. Lúc ấy Vương Tường cùng Thạch Hải Thành đã kết hôn. Bọn họ hai cái cãi nhau. Vương Tường rời nhà trốn đi đi tìm Tô Duyên. Nửa đêm rời đi thời điểm không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống. Lúc ấy liền đánh mất ý thức. Lâm vào hôn mê, nói cách khác. Vương Tường xảy ra chuyện khi, Tô Duyên ở đây, Ngô Nhai thấp thấp thở dài, lại nói, Tô Duyên thực tự trách, Dương Khai Thái vội hỏi, vì cái gì, ngày đó buổi tối bọn họ uống lên chút rượu, Tô Duyên uống nhiều quá, không biết Vương Tường khi nào rời đi, chờ hắn phát hiện Vương Tường thời điểm, nàng đã hôn mê 3 cái giờ, Dương Khai Thái có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Duyên cùng Vương Tường ngoài ý muốn chi gian. Thế nhưng còn có tầng này quan hệ, Ngô Nhai cảm xúc rõ ràng đã chịu ảnh hưởng. Không nói chuyện nữa, hắn cũng không hào hỏi lại, đem điện thoại lấy ra tới cấp đồng sự đã phát một cái tin tức. Muốn bọn họ hỗ trợ điều ra Vương Tường năm đó xảy ra chuyện sở hữu khám bệnh ký lục. Ngô Nhai lái xe thực ổn, nhưng là tả quải một cái giao lộ khi. Một chiếc xe hơi bỗng nhiên biến nói, rõ ràng đi đến thẳng hành đạo, lại hướng hữu quải, mắt thấy hai chiếc xe xe đầu tựa như chạm vào nhau. Ngô Nhai đột nhiên hướng tả đánh mãn phương hướng, cùng hữu quải xe đầu xoa biên tương hướng mà qua. Dương Khai Thái vốn dĩ đang cúi đầu đánh chữ, bỗng nhiên hướng nghiêng thân xe làm hắn cũng hướng bên trái ngã xuống đi. Di động rời tay rơi xuống đất. Không có việc gì đi, Ngô Nhai ổn định thân xe, chậm lại tốc độ xe, quay đầu lại hỏi, Dương Khai Thái thiếu chút nữa bị quán lực ném phi, ghé vào xe ngồi trên vựng vựng hồ hồ ngồi dậy, nói, không có việc gì, vừa rồi người nọ như thế nào khai xe à, oán trách không nói giao thông quy tắc tài xế một câu. Hắn cong lưng tưởng đem điện thoại nhặt lên tới, hắn di động rơi trên xe tòa cùng cửa xe kẽ hở. Hắn đem tay áo loát lên, cánh tay vói vào kẽ hở cầm di động, ở cái đáy lại sờ đến một cái xúc cảm bóng loáng lạnh băng đồ vật. Thực mềm mại, như là nào đó vải dệt, tuy rằng không phải di động, nhưng hắn vẫn là đem ra, đem cánh tay từ kẽ hở móc ra tới. Hắn nhìn đến trong tay đồ vật kia trong nháy mắt, không cấm ngây ngẩn cả người. Hắn chộp trong tay, là một cái cà vạt, làm đế màu trắng sọc cà vạt. Này bổn không có gì, có lẽ là Ngô Nhai không cẩn thận rơi vào kẽ hở. Nhưng là này cà vạt thượng lại dính loang lổ vết máu. Càng quan trọng là, đang xem đến này cà vạt đồng thời, hắn cơ hồ là lập tức nhớ tới. Ngô Nhai cung cấp hắn cùng Tô Duyên ở dân túc tham gia hôn lễ khi ảnh chụp. Tô Duyên sở mang cà vạt, chính là này, tựa hồ là vì không hề xuất hiện mới vừa rồi ngoài ý muốn. Ngô Nhai hết sức chăm chú nhìn phía trước tình hình giao thông. Chút nào chưa phát hiện hậu tòa Dương Khai Thái xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Hướng hắn đầu tới áp lực ám lưu dũng động thâm trầm thoáng nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngô bác sĩ, phiền toái ngươi ở ven đường dừng xe. Ta có chút việc. Ngô Nhai nghe vậy. Từ kính chiếu hậu xem hắn. Trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Lập tức đến cục cảnh sát, Dương Khai Thái cúi đầu trà lau di động. không nhanh không chậm nói. Ta cấp đồng sự đóng gói mấy phân cơm chưa? Dư lại mấy trăm mét lộ trình. Ta chính mình đi qua đi là đến nơi, nói ngẩng đầu hướng hắn cười. Cảm ơn ngươi đưa ta từ trên xe xuống dưới. Dương Khai Thái hướng hắn phất phất tay, nhìn theo người chăn ngựa đuôi xe lẫn vào dòng xe cộ. Quải qua đường khẩu, người chăn ngựa sau khi biến mất, hắn sắc mặt trầm xuống, bắt tay cất vào áo khoác trong túi, nắm chặt bóng loáng lạnh lẽo cà vạt, hướng cục cảnh sát phương hướng bước nhanh đi đến. Hết chương.